Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, đệ 153 chương. Lâm Mãn đem tìm con cua cái này mục tiêu để vào chính mình nhân sinh quy hoạch chung. Cùng cha mẹ thương lượng qua đi, thừa dịp thời tiết còn chưa tới nhất nóng bức thời điểm. Liền chạy đến vùng duyên hải mảnh đất đi, rời đi Đại Nhạn Sơn, không có nhận thức người. Lâm Thành cũng có thể đủ từ trong không gian ra tới hít thở không khí. Bọn họ đến bờ biển đi, vô luận là cảng cá vẫn là bãi biển, đều là hoang vắng mà phế bại, vùng duyên hải đều là lung tung rối loạn đủ loại rác rưởi. Rất nhiều thậm chí đều bị thoái biến đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng rời xa thiển hải địa phương, nước biển lại thập phần thanh triệt, có rất nhiều sinh vật biển ở trong đó sinh sôi nảy nở. Sinh thái khôi phục đến khá tốt, ít nhất quản quản mỗi lần đi ra ngoài lưu một vòng. Tổng có thể ăn đến cái bụng tròn xoe, gia hỏa này thậm chí có thể lặn xuống trong nước đi. Tuy rằng không thể tìm đến quá sâu, nó cũng không quên Lâm Mãn. Tổng có thể bắt rất nhiều đủ loại cá tôm cấp Lâm Mãn. Lâm Mãn rốt cuộc nếm tới rồi con cua tư vị, cũng biết con cua cùng tôm hương vị khác nhau. Hơn nữa qua một phen ăn sinh tiên nghiện, cùng Lâm Thành hai cái chủ nghệ không tinh, cân nhắc rất nhiều loại ăn pháp, một chút tăng lên chủ nghệ. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là đem này đó hải sản hơi làm xử lý. Chứa đựng đến trong không gian, chuẩn bị mang về cùng cha mẹ cùng nhau chia sẻ. Nàng còn ở trong không gian đào cái đại thủy hố, xúc thượng nước biển, tóm được chút hải sản bỏ vào đi dưỡng. Chỉ là dưỡng đến không tốt lắm, dù sao cũng là trong biển sinh hoạt, rời đi hoàn cảnh riêng biệt liền dễ dàng chết. Nàng ở bên ngoài ngây người một tháng, gặp được hoa cỏ cây cối đều sẽ lộng một ít hàng mẫu đến trong không gian loại. Nếu là gặp gỡ tiểu động vật, kia càng không thể buông tha, vì thế một tháng sau trở về, trừ bỏ hải sản, nàng còn thu thập tới rồi một đống lớn thất thất bát bát đồ vật. Đều ném đến Đại Nhạn Sơn cập phụ cận, lệnh này tự nhiên sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Trần Ngọc hiện giờ đã biết Lâm Thành liền vẫn luôn đãi ở trong không gian. Cũng biết tình huống của hắn, nàng cũng không có cảm thấy sợ hãi, còn cảm thấy hắn rất không dễ dàng. Vì thế nàng buổi tối cũng sẽ tiến không gian, chỉ cần Lâm Mãn không ra cửa, bọn họ một nhà buổi tối đều sẽ tiến không gian. Hưởng thụ càng thêm dư giả thời gian cùng càng tốt hoàn cảnh. Bọn họ ở trong không gian kiến 4 gian nhà ở, bao gồm Lâm Thành, một người một gian, phòng trước có thêm khoan mái hiên cùng thật dài tàu đào. Hai đầu đều bày cái bàn ghế nằm, ban ngày có thể ở chỗ này làm chính mình sự. Bên cạnh chính là gió thổi lục lãng ruộng lúa, cách cái mấy ngày lại trở nên kim hoàng một mảnh, buổi tối tắc về phòng ngủ. Một ngày một đêm qua đi, nên đi ra ngoài quá bình thường sinh sống. Hiện tại bọn họ đều thực thích ứng như vậy sinh hoạt. Chính là Lâm Trung Nhung có đôi khi còn phải về đoàn viên căn cứ. Nhưng mặc dù như vậy, Lâm Trung Nhung cũng rất nhanh cảm giác tới rồi không gian đối hắn ảnh hưởng. Hắn nguyên bản chính là tinh lực tràn đầy người, nhưng rốt cuộc 40 xuất đầu, hơn nữa thời trẻ trên người cũng có không ít ám thương. Sau đó hắn bản nhân không chú trọng bảo dưỡng, làn da trạng thái tóm lại không bằng người trẻ tuổi, nhưng ở trong không gian sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Mặt cũng không tháo, tay cũng bất lão, những cái đỏ ám thương cũng đều biến mất, cả ngày đều là tinh thần no đủ đầu óc minh mẫn. Thậm chí dị năng cũng biến cường một ít, ngay từ đầu chính hắn cũng chưa nhận thấy được, một lần hồi đoàn viên căn cứ. Đụng phải người quen, đối phương liền kinh dị, hỏi hắn kia Đại Nhạn Sơn thật liền như vậy dưỡng người. Xem ngươi lần này ở kia ngây người nửa tháng, khí sắc hảo đến kỳ cục, cả người đều tuổi trẻ. Lâm Trung Nhung theo bản năng sờ sờ mặt, nói mỗi ngày ăn được ngủ ngon, cái gì phiền lòng sự đều không có, nhưng không phải khí sắc hảo. Sau đó hắn một người thời điểm lại là chiếu gương lại là cảm thụ trong cơ thể. Phát hiện biến hóa thật đúng là rất đại, đâu chỉ là hắn, mà thế đệ thập 9 năm 9 tháng, 100 đối phu thê một năm tròn ở tạm kỳ đến kỳ sau. Bị điều về hồi phương Bắc, bọn họ biến hóa mới là đại. Mỗi người nhìn từ ngoài tuổi trẻ 5 đến 10 tuổi liền không nói. Kia từ khô khốc trở nên xóa tung nhu lượng, từ thưa thớt đến tươi tốt đầu tóc, kia từ ám hoàng đến hoặc trắng nõn hoặc có ánh sáng khỏe mạnh làn da. Kia sắp lóe mù người mắt xinh đẹp khí sắc, tóm lại từ đầu đến chân nào nào đều kể rõ bọn họ này một năm qua đến có bao nhiêu hảo. Càng đừng nói bọn họ trên tay bảo bối tựa mà ôm bảo bảo. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người ôm bảo bảo, càng có rất nhiều nữ nhân lớn bụng, nam nhân ở bên cạnh thật cẩn thận khẩn trương hề hề mà che chở. Xem đến sở hữu tới đón cơ vây xem người hai mắt đều mau hồng xuất huyết tới. Bọn họ còn ở kia bất đắc dĩ mà oán giận, nói kia hòa bình căn cứ cũng quá nghiêm khắc, một năm tròn vừa đến, vô luận sinh không sinh đều phải đi. Nếu có thể ở kia sinh thật tốt a, chỗ đó bệnh viện sinh sản phần ăn đầy đủ hết chi kỷ vô cùng. Sẽ không có một chút ít nguy hiểm, xong rồi còn có chuyên môn cấp thai phụ sản phụ đồ ăn. Tuy rằng vô luận là phần ăn vẫn là chuyên dụng đồ ăn đều thực quý. Nhưng thực giá trị a, thay đổi chính bọn họ căn cứ, căn bản là cung cấp không được hảo sao. Còn có kia cấp tiểu hài tử phụ thực. Đó là tốt nhất nhất tinh xảo, vẫn là chuyên môn dinh dưỡng sư phối hợp, lại hương lại ăn ngon, mỗi cái bảo bảo đều đặc biệt thích, so ăn sữa mẹ đều phải lớn lên hảo đâu, bọn họ ở nhờ người hai tử là không tới có thể ăn phụ thực thời điểm. Nhưng bọn hắn nhìn đến hòa bình căn cứ tiểu hai tử là như vậy ăn a, một đám lớn lên miễn bàn thật tốt nhiều đáng yêu, vì thế bọn họ này vô luận sinh không sinh. Lần này trở về đều là bao lớn bao nhỏ mang theo một đống lớn đồ vật. Còn chuẩn bị về sau hướng hòa bình căn cứ mua sắm. Đại nhân cũng liền thôi. Bọn họ tính toán tiểu hài tử lớn lên trước. Chỉ cho bọn hắn ăn hòa bình căn cứ sản xuất đồ ăn. Tuyệt đối không thể thua ở trên vạch xuất phát. Ai, hòa bình căn cứ người là tích bao lớn phúc khí a. Chúng ta muốn nhọc lòng sự. Bọn họ trực tiếp nằm ở kia hưởng thụ, hơn nữa cơ bản là căn cứ bạch cấp, tỉ như nói sản phụ hộ lý, tiểu hài từ 3 tuổi trước đồ ăn hâm mộ đều hâm mộ không tới a. Hơn nữa các người biết không, cái kia sớm nhất sinh hài tử nữ nhân, đều hoài thượng nhị thai, ai, không biết ta có thể hay không có nhị thai, một cái ôm sinh ra mới vừa một tháng bảo bảo mẫu thân. Nói như vậy, vẻ mặt mà hướng về. Chung quanh người vẻ mặt lạnh nhạt, nhị thai, ha ha, người có suy xét quá chúng ta này đó liền một thai đều không có người tâm tình sao? Tóm lại những người này trở về, mang về tới thật thật tại tại bảo bảo cùng thật thật tại tại bụng to. Này đối mọi người kích thích là trực tiếp nhất, đối đại nhạn sơn hướng tới càng là phàn tới rồi một cái tân đỉnh. Mà lúc trước không báo danh này 100 đối phu thê. Bởi vì do dự mà không có báo danh nhóm đầu tiên người càng là hối thanh ruột. Còn có rất nhiều người nhớ tới sớm nhất bị hòa bình căn cứ muốn đi kia phê dị năng giả. Khi đó mỗi cái căn cứ cơ bản đều là đem nhất vô dụng dị năng giả làm ra tới thấu danh sách. Mà hiện tại kia ôm hài tử nữ nhân liền nói. Người nói những cái đó dị năng giả a, bọn họ hiện tại qua đến nhưng hảo, dị năng cũng biến cường. Thân thể cũng biến hảo, lâm thủ lĩnh đặc biệt coi trọng bọn họ, lộng cái dị năng giả xưởng, cũng không biết làm cái gì, dù sao là rất quan trọng thực thần bí sự tình, mọi người đều nói nơi đó là gia công dị năng vũ khí. Dù sao ta nhìn bọn họ mỗi ngày tan tầm đều thực nhẹ nhàng bộ dáng, tiền công cũng rất cao, lâu lâu có thể ăn thượng thịt đúng rồi. Đại nhạn sơn những cái đó thịt gà đặc biệt ăn ngon. Thịt heo liền càng đừng nói nữa. Ta ăn thượng quá vài lần. Quý là thật sự quý. Ăn ngon cũng là thật sự ăn ngon. Liền tính là mà thế trước ta cũng không ăn qua như vậy ăn ngon thịt heo thịt dê cũng ăn ngon. Mấy tháng trước còn khai cái nướng BBQ cửa hàng. Mỗi ngày thịt dê xuyến đều là hiểu rõ. Mỗi ngày thật nhiều người bài đội đi đoạt lấy. đương nhiên kia ra cửa hàng mặt khác nướng BBQ cũng đặc biệt ăn ngon không lâu trước đây lại không? Biết từ nơi nào tiến cử châu? Về sau liền phải có sữa bò ăn, được rồi. Đều đừng nói nữa, mọi người nghe này không biết oai đi nơi nào nói. Nước miếng đều mau ngăn không được, mà nguyên bản có cơ hội đi hòa bình căn cứ. Lại trăm phương nghìn kế đem danh ngạch ném cho người khác dị năng giả tác tâm đều lấy máu. Hết chương.